Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129.129. Vài người đứng ở tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ, bao gồm đại hắc đều xoắn lông xù xù cẩu đầu trợn tròn chỉ có một con mắt. Kinh ngạc nhìn về phía Tần Tố Vân, mọi người tất cả đều là một bộ phát hiện bí mật giống nhau biểu tình thần sắc. Ngoặc kép, Tần Tố Vân yên lặng không nói gì, tổng cảm thấy trước mắt tình cảnh này thật sự có điểm một lời khó nói hết. Chính mình tuy rằng mỗi ngày dùng ngọc lộ, thường xuyên rèn luyện, thể lực muốn so giống nhau thành niên nam tính hơi chút hảo điểm hảo. Đại khái cũng là có thể đủ làm được nhiều nhất dùng một lần đối phó 2-3 cái nam nhân bộ dáng. Này một đao đi xuống, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào đem này đầu lợn rừng cấp tạp chết. Bất quá nhìn một đầu lợn rừng đã chết không thể chết lại. Thậm chí liền run rẩy một chút động tác đều không có. Tần Tố Vân trầm mặc vài phút lúc sau, quay đầu nhìn về phía một bên nằm trên mặt đất lão thái thái. Lão thái thái, ngài cảm giác thế nào? Nếu không ngươi nhìn xem có thể hay không lên, ta tới đỡ ngài đi, này tổ tôn ba người xem bộ dáng. Giống như là từ bùn trong đất lăn một cái ra tới giống nhau. Toàn thân đều dơ hề hề, đặc biệt là bên cạnh cái kia lúc này còn mắt nếu chuông đồng nhìn chằm chằm nàng tiểu cô nương. Liền trên tóc đều dính không ít bùn khô thảo trúc diệp. Một bộ quần áo đều mau nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Tại đây chung quanh, rau dại nấm măng mùa xuân linh tinh vụn vặt rơi rụng đầy đất. Ở này đó đồ vật bên cạnh còn có hai cái lăn đến dơ hề hề ba lô cùng với một cái sái lạc sọt. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn quét một vòng, Tần Tố Vân liền đại khái đoán được phía trước trải qua. Nàng ngồi xổm xuống thân muốn đem lão thái thái nâng dậy tới. Nhưng lão thái thái vẫy vẫy tay, không cho Tần Tố Vân đỡ nàng. Chính mình một tay chống lưng một tay đỡ mà chậm rãi ngồi dậy. Dính đầy mồ hôi vết bẩn mặt già thượng, treo đầy cảm kích ý cười. Không, không không cần, vị cô nương này là ngươi đã cứu chúng ta tổ tôn ba người đi. Thật sự là thật cảm ơn ngươi, nếu không phải các ngươi. Nói không chừng chúng ta tổ tôn ba người phải công đạo tại đây, lão thái thái. Ngài quá khách khí, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tần Tố Vân lắc lắc đầu, ánh mắt đặt ở lão thái thái chân trái thượng. Lão thái thái, ngài này chân là bị thương đi. Xem xương cốt hẳn là chặt đứt. Tần Tố Vân phía trước cách đến xa, cũng không có cẩn thận xem xét lão thái thái thương thế. Hiện giờ một ngồi xổm xuống, nàng liền nhìn thấy lão thái thái kia màu đen quần dài hạ ra chóc thịt bong đùi. Đối phương bên trái đùi ra thịt ngoại phiên, huyết nhục mơ hồ, hơn nữa đùi vặn vẹo không giống bình thường trạng thái. Khẳng định là bên trái đùi đã gãy xương. Tần Tố Vân cau mày, thần sắc ngưng trọng, đáy lòng lại không tự chủ được sinh ra vài phần bội phục chi ý. Trước mắt cái này lão thái thái, rõ ràng phía trước cũng đã đùi gãy xương, tại như vậy thống khổ tình huống dưới, đối phương thế nhưng còn có thể chi đứng dậy tới hướng chính mình cảm kích nói lời cảm tạ. Liền một tiếng đau đều không có hô qua, cũng thực sự có thể nhẫn, nếu không phải xem đối phương tựa hồ đau đến liền mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Nàng đều phải hoài nghi này lão thái thái thần kinh đau có phải hay không cùng thường nhân không? Giống nhau. Chu Văn bị Tần Tố Vân những lời này cấp bừng tỉnh lại đây. Vội từ nguyên bản chấn động giữa, bay nhanh nhào tới, bò tới rồi lão thái thái bên người, duỗi tay vỗ hướng lão thái thái miệng vết thương thời điểm rồi lại không dám tới gần. Liền sợ một không cẩn thận làm chính mình nãi nãi thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nãi nãi, nãi nãi ngươi thế nào? Đều là ta không tốt, nếu không phải ta nói. Nãi nãi, người cũng liền sẽ không chịu như vậy trọng bị thương. Tiểu gia hỏa nước mắt liền cùng không cần tiền giống nhau. Liều mạng đi xuống lăn xuống, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, kia bộ dáng thảm hề hề, thập phần đáng thương. Chu lão thái thái sờ sờ chính mình tôn tử đầu, không cần lo lắng, Nãi nãi không có việc gì. Chỉ cần nhà chúng ta văn văn hảo hảo nãi nãi liền cao hứng, nói còn hướng Chu Văn Lộ ra một cái. Gương mặt tươi cười nói. Tới tới tới, văn văn cấp nãi nãi cười một cái. Nãi nãi liền không đau, tiểu hài tử giờ khóc giờ cười rồi lại cười từ trong lỗ mũi toát ra một cái. Nước mũi phao, làm nũng nói. Nãi nãi, loại này thời điểm ngươi liền không cần nói giỡn. Ta biết nãi nãi ngươi rất đau. Lần sau lên núi trích rau dại, ta một người tới là được. Hôm nay nãi nãi giáo, ta đều nhớ rõ chặt chẽ mà. Nhất định sẽ không quên tổ tôn hai này phúc từ hiếu bộ dáng. Làm Tần Tố Vân không tự chủ được nhớ tới năm đó chính mình nãi nãi đối chính mình hảo. Chỉ tiếc hiện giờ cảnh con người mất, nãi nãi cũng đã sớm rời đi rất nhiều năm mơ siêu. Tần Tố Vân trong lòng lung tung rối loạn nghĩ. Bên cạnh đứng Đường Miêu Miêu lại là vỗ vỗ Tần Tố Vân bả vai. Chỉ vào trên mặt đất kia đầu lợn rừng, cùng với kia phiến rõ ràng bị lợn rừng gặm quá măng mà. Cao mày nói, nơi này có lợn rừng, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Này lợn rừng đều là quần cư động vật, chúng ta đến thừa dịp hiện tại chung quanh lợn rừng không có tới thời điểm. Sớm một chút rời đi này. Miễn cho đến lúc đó gặp gỡ lợn rừng đàn, kia phiền toái có thể to lắm mơ siêu hơn nữa lớn như vậy một đầu lợn rừng. Liền chúng ta ba người, cũng không biết có thể hay không đủ khiêng trở về, hơn nữa lão thái thái bộ dáng này cũng đến sớm. Một chút trị liệu, chúng ta đến chạy nhanh đem người đưa trở về giao cho Hà Đại Phu. Người xem lão thái thái này đó đều còn vẫn luôn lưu cái không ngừng. Chúng ta không thể chậm trễ thời gian, Tần Tố Vân nhìn thoáng qua lão thái thái trên đùi thương thế. Cùng với khi đó thỉnh thoảng còn ở thấm huyết miệng vết thương. Gật gật đầu nói, người nói rất đúng, chúng ta đến chạy nhanh xuống núi. Nếu không trời chiều rồi liền tới không kịp, quan trọng nhất chính là chậm trễ trị liệu. Thấy lão thái thái miệng vết thương như vậy đại, một chốc một lát không có khả năng tự động cầm máu. Nhưng làm miệng vết thương này liền như vậy vẫn luôn nằm. Đánh giá chờ các nàng đem người còn có lợn rừng đưa xuống núi. Người này nói không chừng liền mất máu quá nhiều sắp không được rồi. Vì thế Tần Tố Vân cũng không chú ý. Cầm kia đem vừa mới chém lợn rừng lưỡi hái. Liền từ chính mình bên trong ăn mặc áo thun vạt áo cắt một vòng xuống dưới. Từ lạp, một tiếng, Tần Tố Vân dùng sức một xả. Liền đem chính mình cắt ra vạt áo cấp xả xuống dưới. Học chính mình đã từng ở video nhìn thấy như vậy. Chạy nhanh đem lão thái thái miệng vết thương phía trên đùi cấp cắt gao thít chặt. Tránh cho quay đầu lại mất máu quá nhiều. Tần Tố Vân động tác cực mau. Suốt một động tác xuống dưới. Cũng chỉ dùng ước chừng 2-3 phút thời gian. Đường Miêu Miêu mấy người nhìn nàng không nói chuyện. Nhưng thật ra cái kia kêu Chu Văn tiểu nam hài, nhìn về phía Tần Tố Vân ánh mắt, càng thêm cảm kích, chẳng qua như vậy điểm đại hài tử cũng không có gì hảo dẫn nhân chú mục. Bởi vậy Tần Tố Vân cũng căn bản không đi để ý tới đối phương ánh mắt. Chúng ta hái nhiều như vậy rau dại nấm, hơn nữa này đầu 200 nhiều cân lợn rừng, còn có lão thái thái cũng bị thương. Tố Vân, người nói muốn chúng ta trước tìm cá nhân xuống núi gọi người tới đón chúng ta. Vẫn là chúng ta khiêng đồ vật chính mình xuống núi. Đường Miêu Miêu nhìn chằm chằm kia đầu lợn rừng, lại nhìn bị thương Chu lão thái thái. Có chút mặt ủ mày trao, theo lý mà nói, hẳn là trước tìm người xuống núi. Chính là này tìm người xuống núi, một đi một về tốc độ thật sự quá chậm. Nói không chừng liền sẽ lại có lợn rừng, từ địa phương nào đột nhiên vụt ra tới đem các nàng mấy cái cắp cắn. Thật là làm sao bây giờ? Hơn nữa lão thái thái nhìn qua thương thế cũng tương đối nghiêm trọng. Không thể đủ vẫn luôn chậm trễ. Hai vị không cần lo lắng. Ta tuy rằng bị thương một chân, nhưng là mặt khác một chân còn có thể đứng lên. Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi trở về đi là được. Chỉ là này đầu lợn rừng, ta lão bà tử chỉ sợ cũng không có biện pháp giúp các ngươi nâng, Chu lão thái thái nhìn thấy Đường Miêu Miêu trên mặt rối rắm thần sắc, lập tức ra tiếng nói, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không cho các nàng mấy người kéo chân sao? Nàng có thể tìm căn nhánh cây, chống quải trượng chân sau đi. Hiện giờ đầu năm nay, lương thực chân quý, bọn họ ngày thường mỗi cơm ăn cơm đều là đếm gạo sinh hoạt. Lớn như vậy một đầu lợn rừng, ít nói cũng đếm có 200 nhiều cân, liền như vậy ném ở chỗ này là một người hạ thượng hỗ trợ. Nếu là trên đường phát sinh sự tình gì, ném cũng liền ném này đó rau dại đã có thể không có lời. Mà nàng một cái tao lão bà tử, vừa mới bị đối phương cấp cứu, hiện giờ làm sao có thể đủ chậm trễ ân nhân sự tình đâu. Tần Tố Vân nhìn Chu lão thái thái liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu nói, lão thái thái, ngài cũng đừng cường căng, ta xem chúng ta vẫn là từ trong thôn gọi người lại đây hỗ trợ đi. Chúng ta phía trước đi đường núi, từ trong thôn đến này cũng yêu cầu hơn một giờ. Ngài chịu thương khẳng định không có biện pháp đi xa như vậy khoảng cách. Hơn nữa liền tính ngài thật sự có thể đi, chúng ta cũng không yên tâm. Bất quá, làm người xuống núi một đi một về đích xác có điểm chậm trễ thời gian, chính là nếu chúng ta không xuống núi kêu người nói. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Miêu Miêu cau mày, biểu tình rối rắm mơ siêu chính mình cái này bạn tốt. Chẳng những cảm thấy là người xuống núi kêu người chậm trễ thời gian. Lại còn có không cho trước mắt cái này lão thái thái chính mình cường căng này đi đường. Các nàng này cũng liền ba cái người trưởng thành, hơn nữa vẫn là ba nữ nhân. Tổng không thể làm các nàng ba cái chẳng những dựa vào kia đầu 200 nhiều cân heo. Cõng từng người phía sau kia mấy chục cân trọng rau dại. Lại cõng lão thái thái đi thôi. Đừng nói là thực hiện. Chỉ là suy nghĩ một chút Đường Miêu Miêu đều cảm thấy các nàng không có khả năng làm được đến. Này căn bản không phải nỗ điểm lực là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này không khó, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Này đường núi vốn là gập ghềnh, chúng ta tới khi đều hoa hơn một giờ. Hiện giờ lại từ con đường này thượng đi trở về đi. Chỉ sợ yêu cầu hao phí thời gian liền càng dài. Này một đi một về đến chậm trễ thời gian đã có thể nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ trời đã tối rồi. Cứ như vậy, trên núi liền càng không an toàn. Nhưng là chúng ta có đại hắc A. Đại hắc tốc độ có thể so chúng ta tốc độ muốn mau nhiều. Ta tính toán làm nó giúp ta đi này một chuyến. Tần Tố Vân từ chính mình vạt áo phía dưới lại lần nữa xẻ xuống một khối to. Cầm chính mình dính máu ngón tay. Trực tiếp ở kia xè xuống tới vạt áo thượng viết mấy chữ. Liên điệp hảo lúc sau, bỏ vào phía trước nàng trang nem dán bao ni lông bên trong. Đem bao ni lông đánh cái kết, lại từ chính mình 100 phía dưới xé một cái bầy ra tới. Xoa thành dây thừng, chồng lên bao ni lông, treo ở đại hắc trên cổ. Đại hắc, đi thôi, giúp ta tìm được thôn trưởng, đem cái này giao cho hắn. Sau đó là người dẫn hắn đến nơi đây tới đón chúng ta. Tần Tố Vân sờ sờ đại hắc đầu. Hướng về phía nó vỗ vỗ nói. Gâu gâu gâu, đại hắc lắc lắc cái đuôi. Lưng chồng kêu hai tiếng. Bay nhanh liền hướng dưới chân núi chạy tới. Ở núi rừng, bốn chân đến có thể so hai cái đùi hảo xử nhiều. Cho dù là ở trên đất bằng, đại hắc tốc độ cũng xa xa mau với nhân loại. Đường Miêu Miêu lại lần nữa hâm mộ nhìn về phía Tần Tố Vân. Tận hết sức lực khích lệ nói. Tố Vân a, về sau nhà các ngươi cẩu sinh tiểu cẩu nhất định phải phân nhà của chúng ta một con. Nhà các ngươi này cẩu thật sự là quá thông minh. Loại này lăng khuyển bản thân chính là công tác khuyển. Đại hắc lại là từ nhỏ tiếp thu quá bộ đội huấn luyện. Gặp qua thôn trưởng rất nhiều lần. Tìm người loại chuyện này lại đơn giản bất quá. Hơn nữa liền tính hắn tìm không thấy thôn trưởng, người trong thôn đều gặp qua đại hắc, đến lúc đó chỉ cần xem qua đại hắc trước ngực treo mảnh vải. Là có thể dẫn người tới giúp chúng ta. Tần Tố Vân nhìn thấy Đường Miêu Miêu như thế hưng phấn. Liền giải thích hai câu, tận lực đem người hướng chính đạo thượng dẫn, không nghĩ làm người biết nhà nàng cầu, đích xác xa xa so mặt khác cầu muốn thông minh mấy chục lần sự tình. Hảo đi, người nói không sai, về sau nhà của chúng ta nuôi chó thời điểm, ta nhất định nhiều hơn huấn luyện, tranh thủ đem nó huấn luyện cùng đại hắc chúng nó giống nhau. Đường Miêu Miêu nhún vai cười nói. Hết chương.